Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 333, cuộc gọi đến bất ngờ, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi người đều có bí mật của mình. Lão cũng không ngoại lệ. Huống chỉ lão cũng sắp chết. Cho dù biết thì có thể như thế nào? Ánh sáng quỷ vực từ trên người Sở Nhân Mỹ hiện lên. Trực tiếp lan tràn về phía giếng trời. Lúc này bởi vì không có áp chế, quỷ vực rất dễ dàng đạt tới độ cao nhất định, giống như đột phá hạn chế nào đó. Tô Viễn cảm giác quỷ vực của Sở Nhân Mỹ giống như tiến vào một mảnh không gian khác. Ngay sau đó, thân hình của hắn đột nhiên biến mất ở trong cổ trạch. Sau khi hắn đi không bao lâu, lão già đi ra khỏi sân sau với vẻ mặt mệt mỏi. Lão đi đến trong đại sảnh, trực tiếp đi về phía một trong hai cái ghế thái sư màu đen rồi ngồi trên đó. Lão mệt mỏi nhắm hai mắt lại giống như chìm trong giấc ngủ. Tô Viễn nhẹ nhàng trôi nổi trên trời cao, dưới chân là một thành phố rực rỡ ánh đèn, những tòa nhà gần đó đứng sừng sững. Gió lạnh thổi qua giữa các tòa nhà cao tầng, lay động thân thể hắn. Hắn ở trong quỷ vực và trong cơ thể của Sở Nhân Mỹ nên không cảm giác được rét lạnh. Quả nhiên, thông qua giếng trời của cổ trạch, hắn đã rời khỏi mảnh linh dị quỷ dị kia, trực tiếp trở lại trong thế giới thực để coi thử nơi này là nơi nào. Tô Viễn lấy điện thoại di động ra xem định vị. Chỉ thấy trên điện thoại di động hiển thị vị trí của hắn lúc này. Thành phố Đại Châu, trên cao gió lạnh nhưng Tô Viễn lại không bị ảnh hưởng chút. Nào, đi ra khỏi vùng đất linh dị. Thành phố Đại Châu lúc này vừa vặn là ban đêm, dưới chân là ánh đèn neon rực rỡ. Từ trên cao nhìn xuống cũng rất có một khoái cảm không giải thích được. Trong nguyên tác viết không sai. Giếng trời trong cổ trạch quả thật có một con đường đi tới thế giới thực, khá thú vị. Quả thật không thể khinh thường những người thời dân quốc, thật không rõ bọn họ làm ra thế nào. So với những người thời dân quốc, trình độ ngự quỷ giả hiện đại chỉ có thể nói là không thể theo kịp, chênh lệch quá lớn. Đương thời chỉ có một nhóm nhỏ ngự quỷ giả đứng đầu mới có thể đấu với họ. Những người thời dân quốc gần như đưa năng lực linh dị phát triển đến đỉnh cao, hơn nữa hầu hết phương thức thu lệ quỷ của bọn họ là dùng vật phẩm linh dị để hạn chế quỷ, chứ không phải dùng tiên tài hống hách, không có nhân tính như tổng bộ, động một chút liền lấy vàng ra giam giữ. Nhưng không thể phủ nhận, những ngự quỷ giả hiện đại muốn đuổi kịp thời dân quốc vẫn cần thời gian, kể cả Tô Viễn cũng vậy. Nếu để cho hắn chống lại lão già vừa rồi, hắn thật sự không biết mình có thể có mấy phần thắng. Con đường phía trước còn xa, gánh nặng mà đường dài, vẫn cần phải cố gắng. Hiếm thấy vào giờ khắc này Tô Viễn cũng cảm nhận được năng lực bản thân không đủ, chung quy vẫn là thực lực không đủ mạnh. Nếu hắn thật sự có thể có thực lực đẩy ngang tất cả thì vừa rồi làm sao cần phải rụt rè, không nói hai lời mà dùng nắm đấm giảng đạo lý, lại dùng linh dị xâm lấn đánh cắp trí nhớ của đối phương, hoặc là mạnh mẽ lái xe buýt đi, xem ai không vừa mắt thì đâm vào kẻ đó. Hắn cũng không tin lão già kia chẳng lẽ còn có thể xóa bỏ cả xe buýt sao. Vì vậy, tóm lại chỉ vì một lý do, hắn quá yếu. Ngay khi Tô Viễn đang tự kiểm điểm sâu sắc, bỗng nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên. Không phải là điện thoại vệ tinh từ tổng bộ, mà từ điện thoại di động cá nhân của hắn. Trên điện thoại cá nhân chỉ có người nhà, bạn bè, bạn học, kể cả mấy bạn học trong ký túc xá của Tô Viễn. Khi hắn còn chưa có hệ thống đánh dấu, từ sau khi trải qua sự kiện lần trước, Tô Viễn cố ý giảm bớt liên lạc với bọn họ, thậm chí từ chối nhiều lời mời của họ. Đương nhiên, đây không phải là vì cảm thấy hắn giỏi giang bọn họ không xứng làm bạn với hắn gì đó, mà là bởi vì quan hệ với ngự quỷ giả quá mức mật thiết, chưa chắc là chuyện tốt. Ngự quỷ giả tâm thường bị lệ quỷ do bản thân khống chế ăn mòn quá sâu, mọi mặt đều bị vặn vẹo. Tuy rằng Tô Viễn không gặp tình huống này, nhưng hắn cũng không muốn tiếp xúc với người bình thường quá gần. Người bình thường tiếp xúc với linh dị quá sâu, chung quy sẽ lâm vào bất hạnh. Cho một ví dụ đơn giản nhất, trong sự kiện linh dị quỷ gõ cửa, đoàn người Dương Gian Tổng cộng có 7 người sống sót, nhưng đến cuối cùng không ai có cái kết tốt đẹp, người thì chết, người thì mất tích, bao gồm cả Trương Vĩ Ngốc. Nick có phúc của kẻ ngốc cũng vậy, cậu ta cũng chết một lần, ngay cả Miêu Tiểu Thiện có ý nghĩa đặc biệt với Dương Gian cũng từng gặp phải nguy cơ mấy lần. Chẳng qua cô được Dương Gian bảo vệ rất tốt, về phần bản thân Dương Gian thì càng không cần phải nói. Cách Trương